нам нет нам особенно дай получше свет. Ай, милая, мне сна, ты самый злой, Боже, он дай. Chất thành đống nên giờ thì khó sửa. Từ khi xa em vẫn nhớ tới làm bạn. Còn đêm nay nó buồn đến gõ cửa. Anh thua ngược bộ phim của ký ức. Nên một lần nữa sống trong kỷ niệm xưa. Tìm một ngày được bên nhau lần nữa sau khó nhưng tìm bạn nắng trong biển mưa. Em người tình yêu không chăm sóc. Chỉ còn thấy không và vài nỗi bỏ dại. Làm sao để lòng em khóc. Làm sao để tình mình không trở lại. Anh không cuộc sống vô vị. Nhưng tôi thì hóa đá cho nghìn năm. Anh chỉ muốn làm cao áp đô thị. Đời em đổi thì anh tới hỏi thăm. Xa rồi anh sẽ nhớ. Nhớ lần đầu khi mình sẽ chạm môi. Nhớ ta vài năm thay chiều hôm ấy. Nhớ ta vẫn thấy hôm ấy đây thôi.